Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 844, lại phá. Một canh, nhưng càn khôn một đao lại có một tai hại. Dưỡng khí 36 thức chỗ tích xúc đao khí bá đạo không gì sánh được. Uẩn ở đan điền chính là đem còn lại nội lực trực tiếp khu trừ. Không cho phép nội lực tồn tại, dù cho có yếu ớt một tia. Nó cũng không giảm bá đạo. Đao khí đụng tới nội lực chính là trực tiếp đánh tới, giống như sư tử khu trừ bầy sói. Đại Quang Minh Quyết nội lực cũng cực bá đạo, hết sức tinh thuần. Đụng tới này một tia đao khí nhưng thật giống như gặp được thiên địch, chỉ ngoan ngoãn nhường cho. Nhìn thấy này đao khí bá đạo như vậy, Sở Ly rất hài lòng. Trách không được có càn khôn một đao như vậy bá khí chi danh. Như tại thượng cổ thời kỳ, trong đan điền toàn là như vậy đao khí, coi là thật đánh đâu thắng đó. Hắn khổ tâm lĩnh hội này 36 thức, nghĩ hiểu rõ hắn ảo diệu. Nếu có thể không cần phiền toái như vậy liền có thể tu luyện được đến này đao khí. Chính mình đem càng cường đại. Này 36 thức cùng trận pháp tương tự, tự hồ là lấy nhân thể vì trận, đặc thù động tác vì dẫn. Theo hư không bên trong dẫn tới này cỗ kỳ dị lực lượng, lại dùng càn khôn một đao đao cách thức khống chế cỗ lực lượng này. Sở Ly tán thưởng không dứt. Nhân thể huyền diệu coi là thật khó lường. Chính mình dù cho có đại viên kính trí, có thể thấy rõ trong ngoài mỗi một tấc, vẫn vô pháp thấy được hết thảy ảo diệu. Như này dưỡng khí 36 thức giống như đây, hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Thanh lệ âm thanh bên trong, hai đạo bóng trắng hiện lên. Linh Hạc đã vọt tới trong ngực hắn, đem hắn đụng ngã, cầm thật dài miệng hưng phấn ủi lấy hắn. Sở Ly đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, cùng hai hạc náo loạn một hồi, lại đánh một phen. Hắn thiên ma kinh một mực tại tu luyện, thiên ma công tiến cảnh cực lớn, thân thể trong lúc vô hình thay đổi được cường đại, tu vi tuy không có tăng cường quá nhiều, thực lực lại là tăng vọt, nhưng cùng hai hạc mổ lên tới, lại vẫn là đáp xuống hạ phong. Chính mình tại tăng cường, bọn chúng cũng đang mạnh lên, hơn nữa mạnh lên tốc độ càng nhanh. Đùa giỡn qua phía sau, Sở Ly ăn mấy cái quả, sau đó bắt đầu luyện dưỡng khí 36 thức. Động tác ngay từ đầu, hắn liền cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Ào ạt đao khí rót vào đan điền, một lượt 36 thức xuống tới, trong đan điền đao khí đã tích đầy. Tại nơi khác tu luyện dưỡng khí 36 thức, tựa như bên dưới lông châu mưa nhỏ, đao khí là một tia một sợi lọt vào đan điền. Tại Linh Hạc Phong tu luyện dưỡng khí 36 thức, tựa như mưa rào tầm tã, đao khí cuộn trào mãnh liệt rót vào đan điền. Hắn thử thi triển càn khôn một thức, tức khắc đao quang lóe lên, thân đao giống như một lần mất đi trọng lượng, đột nhiên gia tốc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đao khí bắn đi ra, đối diện một khối 1 mét vuông thạch đầu vô thanh vô tức biến thành hai đoạn. Sở Ly kinh ngạc, tới đến thạch đầu đứng ngoài quan sát nhìn, cắt chém mặt bóng loáng như gương, đao khí giống như chém sắt như chém bùn bảo đao. Sở Ly âm thầm tán thưởng, uy lực như thế xác thực kinh người. Trong đan điền còn thừa lại một nửa đao khí, hắn lại thi triển một lần, khác một khối 2 mét vuông thạch đầu cũng bị vô thanh vô tức mở ra. Kỳ diệu nhất chính là, đao khí một rót vào thân đao tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn đem còn lại một tia đao khí rót vào thân đao, sau đó huy động trường đao, tức khắc khắp bầu trời quang hoa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thật không cần đem đao khí thôi động ra ngoài, chỉ ẩn tại trong đao, đem đao tốc độ thay đổi được nhanh vô cùng, lại phối hợp một thanh bảo đao, liền đủ mạnh mẽ. Hắn trực tiếp về tới Thiên Xu Viện, mang theo mười mấy mai quả cấp tiêu kỳ tiêu thi, lại trở lại Phượng Tiên Lầu lúc, đã là lúc sáng sớm. Hắn khoanh chân ngồi tới giường bên trên đang muốn luyện công. Nguyệt Như gõ gõ cửa, nhẹ nhàng tiến đến. Sở Ly nhìn sang, Nguyệt Như thấp giọng nói, Triệu đại ca, tin tức xấu, Huy Diệu Đường lại bị người hủy đi. Sở Ly ngẩn ra, lập tức lắc đầu, Nguyệt Như nói, đám gia hỏa này rất bỉ ổi, tìm không thấy ngươi, lại không dám tới Phượng Tiên Lầu, liền hủy đi huy diệu đường, nghĩ dẫn ngươi ra ngoài. Sở Ly gật gật đầu. Nguyệt Như nói, cho nên Triệu đại ca ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa. Sở Ly cười nói, ta võ công đã khôi phục. A, Nguyệt Như đôi mắt sáng tức khắc trợn to, khó có thể tin, Quang Minh Thánh giáo phế bỏ võ công tuyệt sẽ không bên dưới nhẹ tay. Võ công mất đi sau đó nghĩ luyện trở về, nàng đoán tối thiểu muốn nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn. Dù sao hắn một thân tu vi tinh thâm, dù cho lúc trước luyện mấy tháng liền thành, trùng tu yêu cầu dưỡng thương lại bắt đầu tu luyện, chỉ là một đêm thời gian, hắn võ công vậy mà khôi phục. Sở Ly nói, âm sát chi thuật đối ta tu luyện có ích cực lớn. Thôi động linh đan dược lực, có thể nhanh như vậy khôi phục võ công, còn muốn cảm tạ các ngươi. Thực khôi phục rồi, Nguyệt Như vội nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, 10 phần sao? Không cần phải lo lắng. Nguyệt Như thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, thật sự là cảm ơn trời đất. Sở Ly cười nói, cho nên ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, bắt bọn hắn lập uy là nên dạng này, bằng không phiền phức cuồn cuộn không dứt. Nguyệt Như vội vàng gật đầu, bởi vì hắn ở Phượng Tiên Lầu, cho nên không ai dám đến tìm phiền phức, nhưng hắn còn có huy diệu đường, mọi người liền lấy huy diệu đường chút giận. Sở Ly lắc đầu, huy diệu đường bị phá, lúc trước cố gắng trọn vẹn uổng phí, dựng lên không dễ dàng, phá lên tới lại nhanh lại thư giãn, hắn muốn rời đi Đại Phong Thành quả thực không dễ. Sở Ly khởi thân xuống giường, bay thẳng ra Phượng Tiên Lầu, tới đến huy diệu đường, huy diệu đường lại hóa thành một mảnh phế tích, cái nào thất đức tới quấy rối, có lá gan ra đây. Người giặc ra ra không đem người đánh ra cất liền theo họ ngươi. Khấu cùng đứng tại phế tích phía trước chửi ầm lên, mặt tức giận đến đỏ lên, giận không kềm được. Lục Xu cùng Phùng Vô Kế mặt âm trầm, ngơ ngác nhìn xem phế tích. Này huy diệu đường là bọn hắn tự mình tìm người, suốt ngày giám sát tu kiến, một viên gạch một hòn đá đều nhìn chậm chậm xếp lên tới, lúc này lại thành một mảnh phế tích gạch ngói vụn. Loại cảm giác này để bọn hắn cơ hồ phẫn nộ đến muốn bốc cháy lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười to đột nhiên vang lên. 3 cái lão giả phiêu thân xuất hiện. Bọn hắn cười to, chỉ vào một mảnh phế tích đắc ý không dứt. Khấu cùng chặn lại mắng to, quay đầu nhìn về phía 3 người. Các ngươi chơi. 3 cái hạt y lão giả mặt mang dáng tươi cười gật đầu. Mặt tròn lão giả cười híp mắt nói, là chúng ta phá, làm tốt lắm, liền nên dạng này. Khác một cái lão béo gật đầu, như vậy nhìn thuận mắt nhiều, gì đó cầu thí huy diệu đường. Khác một cái mặt chữ điền lão giả trầm mặc ít nói, chỉ là gật gật đầu. Các ngươi 3 cái lão cẩu đáng chết. Khấu cùng chỉ vào bọn hắn quát, đáng chết, họ Khấu, ngươi bất quá họ Triệu một con chó, còn nói chúng ta là cẩu. Thật sự là ngựa không biết mặt dài. 3 điều lão cẩu, chúng ta đường chủ một cái ngón chân đều mạnh hơn các ngươi. Khấu cùng quát, các ngươi dám phá huy diệu đường, nhất định liền là đâm đầu vào chỗ chết. Hôm nay khỏi cần đường chủ động tay, chúng ta đến tiễn ngươi nhóm quy thiên. Hắn nói xong khoát tay chặn lại, lão Lục lão Kế, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, làm thịt bọn hắn lại nói. Giết! Lục Xu cùng Phùng Vô Kế hung dữ phóng tới 3 cái lão giả. 6 người tức khắc đánh thành một đoàn. Sở Ly đứng ở đằng xa nhíu mày nhìn xem. Này 3 cái hạt y lão giả tu vi sâu tinh, không kém hơn Khấu cùng. Trách không được không có sợ hãi xuất hiện. Khấu cùng tức giận đến oa oa kêu, hận chính mình tu vi không đủ sâu. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay, tức khắc 3 cái lão giả bay ra ngoài. Đường chủ, Khấu cùng 3 người vui mừng quá đỗi, bận bịu chào đón. Sở Ly tức giận quét bọn hắn một cái, thật là vô dụng. 3 người bất đắc dĩ thở dài, làm thịt bọn hắn, đầu cắt bỏ. Sở Ly nhàn nhạt, đúng, 3 người bận bịu ưng thuận, chưa xong còn tiếp. gạch dưới hai hôm nay trở trời. Thật đau cái đầu, ai bị giống ta không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.